Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 61, chuyển sang nhà mới. gocchuyenaudio.com. Khoảng 2 ngày sau đó, Rosen cũng chuyển qua Liễu Bằng biệt thự bên kia. Liễu Bằng biệt thự nằm ở số 3 khu vực bên kia bên trong một cái tên là khu PS Liễu An. Tại Rosen chuyển đến thì thời gian đã là gần 10 giờ. Xuất hiện trước mặt Rosen là một cái 2 tầng biệt thự. Diện tích cũng có hơn 100 mét vuông. Xung quanh hoàn cảnh cũng khá yên tĩnh. Cái này căn biệt thự xung quanh cũng không có quá nhiều nhà ở. Đinh. Rong, tiếng chuông cổng ngoài vang lên một hồi. Ngay lập tức Rosen liền nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh từ trong nhà chạy ra ngoài. Ngươi đến rồi à, ca ca, mau vào đi, ta cùng Vũ Tích mụ mụ đang làm bữa trưa à, ta sẽ dẫn ngươi lên phòng mình. Liễu Ngọc Thần sắc mừng rỡ nhìn Rosen cười nói. Làm phiền ngươi rồi, Rosen gật đầu cười nói. Đều là người một nhà, ngươi cũng không cần phải đối với ta như vậy khách khí. Liễu Ngọc cười nói, sau đó Liễu Ngọc liền dẫn Rosen đi vào trong nhà. Đập vào mắt Rosen là một cái rộng rãi phòng khách, nội thất bên trong phần lớn đều là làm từ gỗ, bàn ghế, tủ phong cách khá cổ điển. Mùi thơm từ phòng bếp theo không khí truyền ra ngoài. Chỉ thấy trong phòng bếp lúc này là một cái thân ảnh đang nấu ăn. Chính là Rosen mẫu thân Triệu Vũ Tích. Ngươi đến rồi à Thiên Hữu. Nhìn thấy Rosen đi tới. Triệu Vũ Tích cười ôn nhu nói. Nghe được nàng lời nói Rosen không khỏi ngẩn ra cười nói. Mẫu thân, ngươi rất lâu không có gọi ta như vậy à, tên thật của hắn là Triệu Thiên Hữu. Còn Rosen cái tên này là mẫu thân hắn từ lúc hắn 7 tuổi liền gọi. Rosen cái tên này nghe rất giống phương Tây. Theo hắn suy đoán mẫu thân hắn gọi hắn làm Rosen là vì còn không quên được cái kia bạc tình nam nhân. Bây giờ mẫu thân hắn gọi hắn là Thiên Hữu. Xem ra nàng đã bỏ xuống cái kia nam nhân. Như vậy cũng tốt, bây giờ hắn liền có thể yên tâm hơn. Rosen, để ta mang ngươi lên phòng. Phòng ngươi là ở lầu 2. Liễu Ngọc lúc này lên tiếng nói. Sau đó Liễu Ngọc liền dẫn đầu đi trước hướng về phía lầu 2 đi đến. Thấy vậy Rosen cũng theo sau. Đi lên cầu thang lúc. Hai người liền hướng về phía bên phải hành lang đi tới. Bên phải cuối hành lang là mẫu thân hắn cùng Liễu Bằng căn phòng. Còn bên trái là hắn, Liễu Ngọc cùng Liễu Băng ba người phòng. Rất nhanh Liễu Ngọc liền dẫn hắn đi vào một căn phòng bên trong. Bên trong phòng này cũng không có nhiều đồ dùng. Một cái giường, tủ quần áo, tivi, một cái bàn, còn có một căn phòng tắm riêng ở bên trong. Đem túi đồ ném lên giường. Rosen quay đầu nhìn về phía Liễu Ngọc nói. Căn phòng này rất tốt. Ta rất thích. SB Google, Windows, SB Google, Puss, ngươi thích là tốt rồi. Ngươi trước đi tắm, sau đó liền xuống dùng bữa. Liễu Ngọc cười nói, ta rất nhanh liền xuống. Sau đó Liễu Ngọc liền rời khỏi phòng, đem cửa phòng đóng lại. Rosen lấy ra một bộ quần áo, sau đó đi vào phòng tắm bên trong. 10 phút sau đó, Rosen liền đi xuống dưới nhà bếp. Dưới nhà bếp lúc này ngoại trừ Liễu Ngọc, mẫu thân hắn thì còn có một cái khác thân ảnh. Chính là Liễu Băng, tỷ tỷ, ngươi trở về rồi à, nhìn xem Liễu Băng Rosen cười nói. Vừa từ công ty trở về, phòng ngủ thế nào, có hay không vừa ý? Liễu Băng nhìn Rosen nhàn nhạt nói. Rất tốt, ta rất vừa ý, Rosen gật đầu đáp. Sau này chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì cần tỷ tỷ giúp thì cứ nói. Không cần phải ngại, Liễu Băng ngữ khí không thay đổi nói. Ta minh bạch, Rosen gật đầu, mặc dù là trên danh nghĩa tỷ đệ nhưng Liễu Băng cũng không quá đối với Rosen biểu hiện ra cái gì cảm xúc. Cũng chỉ trò chuyện mấy câu mà thôi. Sau đó liền không để ý tới Rosen, thấy nàng dạng này Rosen cũng không có muốn nói gì nhiều. Sau đó Rosen liền hướng về phía mẫu thân hắn đi tới nói. Mẫu thân, để ta giúp ngươi một tay, ngươi đi qua một bên đợi đi. Thiên Hữu, ngươi không biết nấu ăn thì đừng có tái máy. Triệu Vũ Tích trắng Rosen một cái. Mẫu thân, ta dù sao cũng là con trai ngươi à, tin tưởng ta một chút được không? Ai nói ta không biết nấu ăn? Rosen nói, ngươi khi nào thì học được nấu ăn? Ta làm sao không biết? Triệu Vũ Tích một mặt nghi ngờ nhìn Rosen nói. Con trai nàng ra sao nàng rất rõ. Chưa từng xuống bếp qua một lần. Cho nên đối với Rosen lời nói nàng có chút nghi ngờ. Từ sai cô học, ta phải tốn không ít công sức mới đuổi kịp nàng. Rosen nói, có được nấu ăn cấp bậc đại sư Rosen đương nhiên là rất dễ dàng giải quyết những cái này phổ thông thức ăn. Sau đó Rosen liền bắt tay vào thực hiện. Tốc độ cùng kỹ thuật vô cùng nhanh. Kỹ thuật nhìn qua vô cùng chuyên nghiệp. Để cho dưới bếp ba cái nữ nhân nhìn vào không khỏi kinh ngạc. Ngươi nói đây là từ bạn gái ngươi học. Nhìn xem Rosen đao công. Triệu Vũ Tích trợn mắt há hốc mồm nói. Đương nhiên, sai cô tay nghề, cho dù là năm sao cấp nhà hàng đầu bếp cũng không bằng. Ta đảm bảo hôm nay sẽ để cho các ngươi ăn qua ngon nhất thức ăn. Rosen gật đầu nói theo Rosen bỏ nguyên liệu vào chế biến. Từng đạo mê người hương thơm tràn ngập trong bếp. Nhìn xem Rosen đang nấu ăn ba cái nữ nhân không khỏi nuốt vào một ngụm nước bọt. Hai mắt không rời khỏi trong chảo thức ăn. Khoảng 15 phút sau đó, Liễu Bằng liền trở về. Đồng thời Rosen cũng đem cuối cùng một món ăn cho làm xong. Một lát sau đó, một bàn vô cùng phong phú đủ loại màu sắc thức ăn được dọn ra. Hết chương.